Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 902, Phá Hắn Kim Thân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt mang Lăng Mộng Kiều đi tới, đại học chi nhánh bệnh viện cửa chính lấy đông trăm mét chỗ. Một nhà buôn bán diện tích 50 đến 60 mét vuông tả hữu quán ăn nhỏ. Quán ăn này, lắp ráp ngược lại là rất có cấp bậc, chỉ là không có phòng riêng. Cái này thời gian điểm là dùng cơm thời kỳ cao điểm. Phòng khách kém không nhiều cũng ngồi đầy. Cũng may Lâm Kiệt để cho Tần Cương trước thời hạn định xong vị trí. Lăng Mộng Kiều vừa thấy thực đơn, nhất thời trong lòng ấm áp, nói: Lâm Kiệt, cảm ơn, cố ý mời ta ăn quê nhà thức ăn. Lâm Kiệt nhẹ giọng cười nói, chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này thức ăn. Ta ăn rồi mấy lần, cảm giác mùi vị thật không tệ. Ta đề cử một chút chiêu bài của bọn họ thức ăn. Cái đó giòn thiện và dương đậu hũ không tệ, còn như không ngay giữa tông, liền phải do ngươi phán xét. Lăng Mộng Kiều nhẹ khẽ gật đầu. Cũng không có khách khí, trực tiếp làm chủ gọi xong rồi hai người thức ăn. Lâm Kiệt, ta biết ngươi lần này muốn cùng ta nói chuyện gì. Nàng cho Lâm Kiệt rót một ly trà, nhẹ giọng nói, quỹ từ thiện An Lâm do ngươi và An Tổng chung nhau sáng lập. Từ thành lập đến bây giờ, tính tới tính lui cũng chỉ 1 năm 2 tháng, hết hạn đến ngày hôm nay, đã thành công cứu trợ 211 người. Vậy có thể nói là trợ giúp 211 gia đình. Phần này thành tích, so sánh quốc nội lớn cơ quan từ thiện, không coi vào đâu, nhưng là chúng ta là ở chân chính làm từ thiện. 90% từ thiện tiền vốn, cũng trực tiếp dùng ở cứu trợ trên người bệnh nhân. Ta, còn có quỹ từ thiện An Lâm trên dưới, 27 tên nhân viên. Còn có thường xuyên cùng chúng ta hợp tác 1-20 vị người tình nguyện. Cũng vì thế cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Lăng Mộng Kiều nhìn Lâm Kiệt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, Lâm Kiệt, quỹ từ thiện An Lâm chính là một cái hoàn mỹ không tì vết đứa nhỏ. Ta không muốn trở thành là trên người nàng điểm nhơ. Mộng Kiều, ngươi cũng không phải là điểm nhơ. Lâm Kiệt nghiêm nghị nói, quỹ từ thiện phát triển cho tới bây giờ, có thể nói không thể rời bỏ ngươi bỏ ra và cố gắng. Ta, Khả Hinh, còn có quỹ từ thiện trên dưới tất cả mọi người, đối với một điểm này, đều là vô cùng công nhận, còn như quá khứ của ngươi. Lâm Kiệt hừ nói, trên cái thế giới này, cũng chưa có không có làm bỏ qua chuyện đạo đức con người toàn vẹn. Thánh nhân, Mộng Kiều, ngươi không cần băn khoăn điều này, ta và Khả Hinh sẽ một mực ủng hộ ngươi. Lăng Mộng Kiều cắn một cái môi dưới, trầm mặc một chút, nói, Lâm Kiệt, thật ra thì, còn một nguyên nhân khác. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, vậy ngươi nói một chút xem, là nguyên nhân gì, nếu như là khó khăn cái gì, ta và Khả Hinh có lẽ có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Đó chính là, chức vị này, ta mau không cưỡi được. Cảm giác áp lực lớn vô cùng. Nói ra lời này sau đó, tựa như rời đi trên người một tảng đá lớn đầu. Lăng Mộng Kiều cảm giác chính là thân thể buông lỏng một chút. Giọng Tùng mau nói, Lâm Kiệt, ngươi có lẽ biết, ta đại học chuyên nghiệp là thương vụ tiếng Anh. Nàng có chút ngượng ngùng nói, lên đại học sau đó, ta đối với học tập liền buông lỏng rất nhiều. Đến đại học năm thứ 3, bởi vì chuyện kia thì đã nghỉ học. Quỹ từ thiện An Lâm tốc độ phát triển rất nhanh, cái này còn là một mực đè phát triển dưới tình huống. Cùng bệnh viện An Lâm chính thức đưa vào hoạt động sau đó, quỹ từ thiện cứu trợ bệnh nhân số lượng sẽ có một cái tăng mạnh. Đối với một điểm này, Lâm Kiệt là biết được. Trước mắt, quỹ từ thiện An Lâm cứu trợ bệnh nhân, trên căn bản cũng an trí tại đại học chi nhánh bệnh viện tiến hành chữa trị. làm bệnh viện An Lâm khai trương sau đó, bộ phận này bệnh nhân tự nhiên sẽ rời đi đã qua. Đây cũng tính là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Liền nghe Lăng Mộng Kiều tiếp tục nói, cứu trị bệnh nhân gia tăng, tương ứng, cơ kim công tác người vậy sẽ gia tăng không thiếu. Nàng mặt lộ vẻ khó khăn nói, bây giờ quản lý cái này mấy chục người, ta cũng cảm giác đầu rất đau, nếu như tăng thêm nữa người. Lăng Mộng Kiều xoa xoa mình huyệt thái dương, sầu khổ nói, cái này còn không là ta nhất sợ đâu. Ta sợ nhất là, theo quỹ từ thiện danh tiếng ngày càng tăng lên, một ít xã hội hoạt động. Nói đến đây, nàng có chút u oán nhìn Lâm Kiệt một mắt, hết sức ủy khuất nói, những thứ này lui tới hoạt động, ngươi là tới nay không tham gia. An Tổng cũng vội vàng, vậy rất ít tham gia, rất lâu, đều là ta đại biểu quỹ từ thiện đi tham gia. Lâm Kiệt, ta không có gì nội tình, kiến thức vậy thiếu thốn, và những cái kia xí nghiệp ra, xã hội nhân sĩ nổi danh cùng nhân vật nổi tiếng cái gì trò chuyện. Ta cảm giác chính là hoàn toàn xa lạ à, và bọn họ cây bản không có lời gì để, bọn họ nói mà nói, ta cũng không chen vào lọt, rất mất mặt, cũng cho quỹ từ thiện An Lâm mất mặt. Vừa nói lời này, Lăng Mộng Kiều có chút xấu hổ cúi thấp đầu xuống, lẩm bẩm, Lâm Kiệt, bây giờ ta vừa nhìn thấy một ít tiệc rượu, hội giao lưu, tọa nói biết cái gì thiệp mời, ta liền đầu đau gần chết. Lâm Kiệt không nghĩ tới, Lăng Mộng Kiều lựa chọn rời đi quỹ từ thiện An Lâm nguyên nhân thực sự lại là cái này, năng lực chính mình chưa đủ, khó mà thừa làm cái này một tầng gánh. Bất quá, hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cũng có chút thư thái. Căn cứ hắn rõ ràng, Lăng Mộng Kiều xuất thân từ một cái thông thường dân thành phố gia đình. Chắc hẳn tầm mắt, kiến thức cái gì là tương đối có hạn. Hơn nữa, nàng lịch duyệt xã hội lại là thiếu nghiêm trọng. Hôm nay Lăng Mộng Kiều trở thành quỹ từ thiện An Lâm người phụ trách. Đây chính là một cái cao năng lực chức vị, địa vị xã hội rất cao. Đây đối với nàng mà nói, có thể nói là bước chân lập tức bước quá lớn một chút. Lăng Mộng Kiều có thể không giống như là Lâm Kiệt, có vượt qua y thuật bằng thân. Ở bất kỳ trường hợp nào, người khác đều là tôn kính. Bưng, những phương diện khác ví dụ như nói năng, lễ nghi, kiến thức chờ chưa đủ, người khác căn bản không sẽ để ý. Thực chất mà nói, Lăng Mộng Kiều chính là một cái đi làm muội, ở đều là xã giao lão du điều tham gia hoạt động xã giao trong. Có lẽ nàng vừa mở miệng nói mấy câu là có thể bị người khác nhìn ra lai lịch. Thật ra thì Lâm Kiệt mình cũng là không muốn tham gia như vậy hoạt động xã giao. Một cái nguyên nhân chính là trong lòng phát khiếp. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt đồng tình nói, khó khăn là ngươi, ngươi kiên trì, cứ tới đây giúp ta đi. Lăng Mộng Kiều đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, một mặt mừng rỡ truy hỏi, như thế nói, ngươi đồng ý? Lâm Kiệt gật đầu nói, ừ, đồng ý, phòng làm việc công tác, hẳn là tương đối thanh nhàn, có thời gian chớ quên học tập, phong phú mình một chút. Chờ ngươi cảm thấy năng lực chính mình vậy là đủ rồi, có thể về lại quỹ từ thiện, hoặc là đi bệnh viện An Lâm, tập đoàn đều có thể. Lăng Mộng Kiều vỗ mình bộ ngực to, một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ, nói, Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi, học tập, ta là sẽ không quên. Thật tốt, ta rốt cuộc có thể ở buổi tối thực tế ngủ, có như vậy khoa trương sao? Lâm Kiệt không tránh khỏi lắc đầu bật cười, lại nhắc nhở, Mộng Kiều, nhớ cầm ngươi tiếng Anh lần nữa nhặt lên, sau này sẽ có không thiếu cơ hội và người ngoại quốc giao thiệp. Tiếng Anh một khối này, ta tự mình cảm giác vẫn là có thể. Lăng Mộng Kiều rất là tự tin nói, Lâm Kiệt rất muốn nhắc nhở nàng, y học chuyên nghiệp tiếng Anh cùng thương vụ tiếng Anh có rất lớn không cùng. Nhưng thấy nàng tâm tình rất tốt, cười rất là rực rỡ, liền ngừng miệng, trước hết để cho nàng hoàn toàn buông lỏng một chút mình. Cao hứng một chút đi, đây là, hai người gọi món ăn, vậy bắt đầu bị đưa lên. Vào giờ phút này, ở khách sạn lớn Tân Hải Phòng Tổng thống bên trong, cũng có một nhà bốn người đang ăn bữa ăn tối. La Vạn Thông bưng lên nhỏ chén canh, uống một hớp canh, đối với Yên Lặng ăn cơm La San San nói, mấy ngày nay, trên Internet, qua báo chí, đều ở đây nói vậy đối với liền thể đứa bé sơ sinh chia lìa giải phẫu. San San, cái này giải phẫu độ khó như thế nào? La San San để đũa xuống, uống một hớp trà xanh, nói, từ chi nhánh bệnh viện thả ra vậy đối với liền thể đứa bé sơ sinh phim CT phiến tới xem. Mấy vị chuyên gia y học phân tích, cái này độ khó có thể nói là thế giới cao cấp. Vậy ngươi cho rằng, Lâm Kiệt có thể thành công không? La San San trầm mặc chốc lát, nói, như vậy độ khó giải phẫu. Trên thế giới không có vị nào não ngoại khoa chuyên gia có thể bảo đảm thành công. Chỉ là, chủ đao người là Lâm Kiệt, thành công có thể, vẫn rất lớn. La Vạn Thông khẽ thở dài một hơi, một cái lại một cái cao có thể độ giải phẫu thành công. Để cho mọi người đối với Lâm Kiệt tràn đầy lòng tin. Cho dù là hắn, không thừa nhận cũng không được. Lâm Kiệt đã trở thành thành công bảo đảm. Ba ba, Thái Nhạn Hà dùng khăn ăn lau miệng, nhẹ giọng nói, ta hoài nghi Lâm Kiệt sau lưng. Có một cái hiểu được doanh tiêu bày kế cao nhân. Ở bầy mưu tính kế, trong quá khứ một năm thời gian dài, cách mỗi một đoạn thời gian, luôn là sẽ đụng tới một cái có liên quan Lâm Kiệt tin tức điểm nóng bạo điểm. Tích lũy dưới, cái này làm cho Lâm Kiệt có liền cả nước tính sức ảnh hưởng. Danh tiếng lại là truyền bá đến nước ngoài. Nàng xem La San San, nói tiếp, lại qua một ít thời gian, có lẽ nhắc tới bác sĩ, mọi người liền sẽ nghĩ tới Lâm Kiệt, nhắc tới bệnh viện, liền sẽ nghĩ tới bệnh viện An Lâm. Lâu ngày, Tân Hải cũng chỉ có hai nhà bệnh viện An Lâm và những thứ khác bệnh viện. La Sắt San nhẹ giọng hừ nói, Lâm Kiệt mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một người. Hắn ngày ngày làm giải phẫu, có thể cứu bao nhiêu người? Núi Phượng Hoàng bệnh viện ở bác sĩ thực lực tổng hợp phương diện, nhưng mà xa cao hơn, có thể nghiền ép sao? La Vạn Thông cắt đứt La San San mà nói, hỏi, giống như Lâm Kiệt y thuật, có thể nghiền ép Tân Hải tất cả bác sĩ, Núi Phượng Hoàng bệnh viện bác sĩ trung bình thực lực, có thể nghiền ép bệnh viện An Lâm trừ Lâm Kiệt ra. Những thứ khác tất cả bác sĩ sao? La Sát San trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, An gia ở mấy vị cổ đông dưới sự ủng hộ, đối với bệnh viện An Lâm đưa vào tuy xa không hơn chúng ta, vậy không coi là nhỏ. Hơn nữa Lâm Kiệt cường đại lực hiệu triệu, bọn họ y tư lực lượng, sao chúng ta là có chút chênh lệch. Nhưng là, sự chênh lệch này, La San San do dự một chút, chuyện thật cầu đúng vậy nói, không tính là quá lớn. La Vạn Thông hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nói cái này không tính là quá lớn, nếu như tính lại lên Lâm Kiệt thêm được tác dụng, cũng chỉ nói là không chênh lệch nhiều, thậm chí có thể nói là chỉ có hơn chớ không kém. Đây chính là ta đầu mấy tỷ đối với 200-300 triệu kết quả. Gặp La Vạn Thông là đầy mặt băng xương, Thái Nhạn Hà lại tăng thêm một cây đuốc, khẽ cười nói, giống như chúng ta chỉ nhớ người thứ nhất lên Thái không thêm Gia Lâm. Cái đầu tiên bước lên tháng Armstrong, ở phương diện y học, lại là như vậy, bị bệnh nặng sau đó, bệnh nhân lựa chọn thứ nhất, nhất định là 100% có thể đem mình chữa khỏi bác sĩ, mà không phải là chỉ có 7-8 thành nắm bắt những thứ khác danh y. La Vạn Thông nhướng mày một cái, không vui nói, Nhạn Hà, đừng chỉ nói những thứ vô dụng này, nhằm vào trước mắt cái tình huống này, ngươi có cái gì hữu dụng biện pháp không? Thái Nhạn Hà nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ba ba, Lâm Kiệt trừ vượt qua y thuật bên ngoài, bị tất cả mọi người thổi phồng một chút còn nữa. Hắn là kỳ tích chi tử, đến trước mắt mới ngưng, đón lấy bệnh nhân, cũng chưa có thất bại qua. Chúng ta có thể trước phá hắn chưa bại một lần quang vòng. Nàng một, mặt tự tin nói, chỉ cần hắn thất bại một lần, hắn liền phá kim thân, rớt xuống thần đàn, thất bại nữa mấy lần, liền trở thành chỉ là một vị y thuật rất cao danh y, lại nổi danh danh y. Vậy chỉ là một người bình thường à? Lực hiệu triệu vậy coi như so kỳ tích chi tử kém xa. Thái Nhạn Hà cười hắc hắc, nói, ba ba, bây giờ thì có một cái cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-quat-nối-qat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.